Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 cực kỳ nguy hiểm, Milos như một con liệp báo ở đạn trong mưa bay vút. Động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn, gió lạnh từ bên tai hô hô thổi qua, toàn thân máu đều ở sôi trào. Cái loại này đột phá cực hạn khoái cảm làm hắn khó có thể tự kềm chế. Hắn một cái sai thân. Túm chặt địch nhân thủ đoạn sau này uốn éo, một cái tay khác bóp trụ cổ hắn, một cái dùng sức, liền thu hoạch một cái tánh mạng, hắn nhanh chóng nhặt lên rơi xuống trên mặt đất A Đi thương. Súng, xoay người xạ kích, lại bắn chết một người người đánh lén, này nhóm người vũ khí lại lần nữa làm hắn kinh dị. Không chỉ có xạ kích tốc độ mau, hơn nữa uy lực kinh người, cho dù không có bắn trúng yếu hại. Cường lực ăn mòn hiệu quả cũng đủ để cho người chàng xuyên bụng lạn. Milos ý thức được, tuyệt đối không thể bị đối phương bắn trúng. Nếu không tính tất yếu mệnh khó bảo toàn, vũ lực cường hãn Milos còn yêu cầu tất cả cẩn thận. Hắn các binh lính càng không cần nhiều lời, chỉ có thể mượn dùng núi đá cây cối yểm hộ. Một bên né tránh, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Tiếp theo, Milos đem đoạt tới A Đi thương. Súng, ném cho cách hắn gần nhất binh lính, sau đó lại nhanh chóng nhằm phía một cái khác mục tiêu. Lấy hắn thân pháp, chỉ cần gần người, liền sẽ không lại cấp địch nhân đánh trả cơ hội, cho nên ở đánh giáp lá cả cận chiến chung, A Đi thương, súng, đối hắn tác dụng cũng không lớn. Hắn lần này sở mang binh lính đều là tinh binh, ở hắn tổ chức cùng vũ lực duy trì hạ, phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Cùng mấy lần với bọn họ địch nhân chiến cái lực lượng ngang nhau. Lan Du binh lính bị bọn họ cường hãn hung hăng kinh sợ một phen. Hơn nữa vũ khí liên tiếp bị đoạt, hỏa lực ưu thế cũng xuất hiện nghiêng, liền ở Milos đám người dần dần chiếm cứ thượng phong hết sức. Đối phương tiếp viện đột nhiên đến, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, vài tiếng kêu thảm thiết truyền vào Milos trong tai. Bọn lính xuất hiện nghiêm trọng thương vong, trận hình bị quấy dày, nguyên bản ưu thế lập tức biến mất vô tung, mắt thấy địch nhân hướng bọn họ vây quanh lại đây. Milos trong lòng vừa động, từ trong lòng lấy ra một kiện đồ vật, thình lình đúng là An Diệc đưa cho hắn Sắt Hổ cốt bội. Cốt bội quang mang chợt lóe, một đoàn quang ảnh hóa thành một con thật lớn bạch hổ. Nhanh chóng mà nhằm phía Lan Du binh lính. Ngay sau đó liền nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô từ bốn phía truyền đến. Công kích mãnh liệt đột ngột mà ngăn, Milos sấn thời cơ này, một lần nữa tổ chức binh lính, hạ đạt phá vây mệnh lệnh, địch nhân lại có rất nhiều tiếp viện, bọn họ muốn nhất cử đêm này tiêu diệt đã không có khả năng. Vì thế hắn lập tức thay đổi kế hoạch, lựa chọn phá vây, phân tán lui lại, Sắt Hổ cốt bội tinh thần công kích. Làm địch nhân đội ngũ xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, tuy rằng chỉ có vài phút khe hở, lại cũng đủ làm cho bọn họ phá vây. Milos mang theo hai gã binh lính lao ra vòng vây, hướng tây nam phương bỏ chạy đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh, thân thể theo bản năng nghiêng người chợt lóe, một đạo như châm mang chùm tia sáng từ hắn bên tai cọ qua. Khoảng cách gần đến cơ hồ có thể cảm giác được nó độ ấm. Sau đó bắn trúng phía trước cách đó không xa một người binh lính. Binh lính bị bắn trúng cái gáy, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền ngã xuống đất bỏ mình. Tay súng bắn tỉa, Milos cùng mặt khác tên kia binh lính trong đầu đồng thời hiện lên này ba chữ. Bọn họ nhanh chóng che đậy lên, tầm mắt dừng ở bị bắn chết binh lính trên người khi không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy tên kia binh lính toàn bộ đầu bị ăn mòn ra một cái ngón tay đại lỗ trống. Hình dạng đáng sợ, vừa rồi bắn trúng hắn kia nói chùm tia sáng liên tục xuyên thấu vài cây. Xa xa bắn về phía rừng cây chỗ sâu trong, Milos sắc mặt ngưng trọng, kinh giác trước người chướng ngại vật đối tên kia tay súng bắn tỉa mà nói hình dung không có tác. Dụng, đang muốn nhắc nhở binh lính mau chóng rời đi. Lại thấy một đạo chùm tia sáng xuyên qua nham thạch, ở giữa hắn ngực, Milos mân khẩn môi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lại một người binh lính chết ở trước mặt hắn. Hắn sắc mặt âm trầm, áp lực lửa giận, ngưng thần tĩnh khí, nhanh chóng tìm tòi đối phương vị trí. Khoảng cách 1000m ở ngoài trên sườn núi, một người đầu bạc nam tử bưng trường thương, thẳng tắp nhắm chuẩn Milos nơi phương vị, đỏ đậm đôi mắt lộ ra lãnh lệ quang mang. Vèo, đạo thứ ba chùm tia sáng như mũi tên nhọn tật bắn mà ra. Nhưng mà, nguyên bản vạn vô nhất thất xạ kích, lại thứ thất lợi, Milos như là có thể dự phán xạ kích lộ tuyến giống nhau. Sai một ly mà tránh thoát công kích, Túc Vũ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lần đầu tiên còn có thể nói là trùng hợp, nhưng lần thứ hai lại không cách nào lại dùng trùng hợp tới giải thích. Nam nhân kia đối nguy hiểm báo động trước năng lực cùng phản ứng năng lực đều vượt qua bình thường. Phạm Trù, Milos trung tướng, ngươi đi mau, ta tới yểm hộ ngươi, một người binh lính từ bên kia xông tới. Lớn tiếng đối Milos hô. Không, Milos còn không có tới kịp ngăn cản, tên kia binh lính đã bị một thương. Súng, bạo đầu, Milos trong mắt sát ý mãnh liệt, trong lòng biết đối phương mục tiêu là chính mình, liền không hề chần chờ, lựa chọn cùng mặt khác binh lính tương phản phương hướng bôn đào. Tay cầm ngắm bắn thương, súng, Túc Vũ cũng không có bởi vì hai lần thất lợi mà hoảng loạn. Vẫn như cũ vững vàng mà nhắm chuẩn Milos, nhân loại đại não phản ứng tốc độ lại mau, thân thể phản ứng tốc độ cũng có cực hạn. Nam nhân kia có lẽ có thể tránh thoát một phát xạ kích. Nhưng nếu là hai phát, tam phát thậm chí bốn phát đâu? Túc Vũ ngưng thần lắng nghe bốn phía tiếng gió. Một lát sau, trong mắt co rụt lại, dùng sức khấu động cò súng, vèo vèo vèo liên tục ba tiếng, ba đạo chùm tia sáng như lưỡi dao cắt qua không khí. Hướng Milos bay đi, Milos đột nhiên về phía trước một phát, trên mặt đất lăn một cái, thành công né tránh lưỡng đạo chùm tia sáng, nhưng đạo thứ ba lại bắn trúng hắn vai trái. Hắn kêu lên một tiếng. Vai trái miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ăn mòn. Hắn ánh mắt trầm xuống, đang do dự nếu không muốn lập tức đào trừ thiệt thối. Lại thấy trên cổ tay Phật Châu đột nhiên phát ra nhàn nhạt bạch quang. Chậm rãi bám vào ở hắn miệng vết thương thượng, dần dần chậm lại ăn mòn tốc độ. Milos nhìn trên cổ tay cốt Châu, lăng liệt ánh mắt lộ ra vài phần nhu hòa. An Diệc, lại cứu hắn một lần, về sau thật không biết nên như thế nào hồi báo này phân ân tình. Hắn không có quá nhiều thời gian cảm khái, biểu tình một túc, tiếp tục chạy trốn, tử thần còn ở sau người đuổi sát, hắn dự cảm đối phương tiếp theo công kích, chính mình chỉ sợ rất khó lại tránh thoát, đang ở hắn cảm giác toàn thân máu đều mau đọng lại khi. Lần thứ tư công kích theo tiếng tới. Vèo vèo vèo vèo, bốn đạo chùm tia sáng, cơ hồ phong tỏa Milos sở hữu tránh né lộ tuyến, lần này thật sự muốn kết thúc. Không, còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội. Milos trong mắt kim mang chớp động, gân xanh bạo khởi, hô hấp đình trệ, bốn phía hết thảy phảng phất đều trở nên cực kỳ thong thả. Hắn trong đầu, bày biện ra một bức quỷ dị hình nổi giống. Lá cây lay động, dòng khí biến hóa, chùm tia sáng quỹ đạo, toàn bộ rõ ràng có thể thấy được. Milos bước chân nhẹ dịch, thân thể xuất hiện quỷ dị vặn vẹo, xoa chùm tia sáng quỹ đạo, từ khe hở trung xuyên qua. Ở Túc Vũ trong mắt, Milos giống như đột nhiên biến mất, rồi sau đó lại đột nhiên xuất hiện, vừa ẩn vừa hiện gian, thế nhưng tránh thoát chùm tia sáng công kích. Không, cũng không phải hoàn toàn tránh thoát, cuối cùng một kích bắn trúng Milos đùi phải, ngay sau đó liền thấy hắn một chân đạp không, từ thác nước phía trên rơi thẳng xuống, biến mất ở Túc Vũ ngắm bắn trong tầm nhìn. Túc Vũ thần sắc lạnh lùng, lần đầu tiên đối chính mình ngắm bắn kỹ năng sinh ra hoài nghi. Hắn sử dụng chính là kiểu mới nguồn năng lượng vũ khí. Cho dù không có đánh trúng yếu hại, mục tiêu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn chưa từng có thất qua tay, thường thường đều là một kích hẳn phải chết, duy độc lúc này đây, hắn có chút không xác định lên, không chỉ có là bởi vì Milos biểu hiện ra ngoài năng lực, Còn có hắn đã chịu một kích lúc sau, vẫn như cũ có cũng đủ hành động lực. Cuối cùng kia một kích, càng là thể hiện rồi không thể tưởng tượng năng lực. Túc Vũ cảm thấy nếu Milos lúc này đây có thể sống sót, tất nhiên sẽ trở thành Lan Du trung tướng tâm phúc họa lớn. Chỉ mong hắn như vậy hôn mê dưới nền đất, vĩnh không còn nữa còn. Túc Vũ cõng lên ngắm bắn thương, xuống, nhảy xuống triền núi, biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Thình thịch một tiếng, Milos rơi vào hồ sâu. Hắn toàn thân mệt mỏi, miệng vết thương đau nhức, ở trong nước trầm trầm phù phù, ý thức dần dần mơ hồ. Liền sắp tới đêm mất đi ý thức khi, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một khối màu trắng bộ xương khô. An Diệc, không biết vì cái gì, vừa rồi vẫn luôn cường căng Milos, đột nhiên liền thả lỏng lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Uy, đừng vựng a, An Diệc một phen xăm trụ hắn cánh tay. Sớm không vựng vãn không vựng, chờ nàng lội tới liền hôn mê, ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý. An Diệc kéo hắn, cố sức mà hướng lên trên mặt du, đồng thời tiếp đón cách đó không xa Kim Mao. Thân, chạy nhanh lại đây giúp một chút a. Kim Mao liếc Milos liếc mắt một cái, phun ra một chuỗi phao phao, sau đó lo chính mình du tẩu. Gia hỏa này, yêu cầu hắn xuất lực thời điểm liền cho nàng trốn chạy. An Diệc không có biện pháp, chỉ có thể lãng phí một khối phù tự cốt điêu. Mới đem cao tráng ngạnh Milos lộng lên bờ. Lên bờ lúc sau, An Diệc mới phát hiện Milos tình huống có chút không ổn. Vai trái cùng đùi phải thượng đều đã chịu nghiêm trọng ăn mòn. Tuy rằng có Phật Châu hộ thể, nhưng ăn mòn còn ở liên tục, khôi phục tốc độ cực kỳ thong thả. Bất quá hắn có thể giữ được tánh mạng, đã xem như trong bất hạnh rất may. Nàng gọi tới Kiền Kiền, chở hắn hướng nàng căn cứ địa lắc lư mà đi đến. Nguyên bản nàng kế hoạch đã hoàn thành, chính cắn công thành lui thân khi, lại xuyên thấu qua Hicks nhìn đến Milos một hàng gặp nguy hiểm Money chờ nàng đuổi tới. Cũng chỉ tới kịp tìm được trọng thương Milos, Hicks vẫn như cũ ở rừng cây phía trên tuần tra. Lan Du người còn ở tìm tòi Milos đám người tung tích, Milos binh lính tử thương quá nửa. Chỉ có ít ỏi mấy người thành công chạy thoát, duy nhất an toàn vô ngu chính là Yamo cùng Nadine mấy người. Bọn họ bên người tụ tập một đám dã thú, có chúng nó bảo hộ, hẳn là có thể thuận lợi phản hồi căn cứ. Cùng này so sánh, Lan Du một phương tổn thất hiển nhiên lớn hơn nữa. Hắn không chỉ có mất đi kinh doanh mấy năm ngầm nhà xưởng, chứa đựng hồng huyết quạng nguồn năng lượng tố bị cướp sạch không còn. Sở hữu hồng huyết quạng nghiên cứu tư liệu cũng hủy trong một sớm. Hơn nữa thân binh tử thương gần trăm người, lại vẫn như cũ không có thể đem Milos đám người một lưới bắt hết. Hắn đã chết sao? Lan Du thấy Túc Vũ trở về, lạnh giọng hỏi, không xác định. Túc Vũ nhàn nhạt trả lời, ta chỉ đánh trúng vai hắn cùng chân. Lan Du đầu tiên là nhíu nhíu mày, ngay sau đó giãn ra, vậy là đủ rồi. Cho dù hắn may mắn sống sót, cũng sẽ biến thành một cái phế nhân. Túc Vũ không tỏ ý kiến, lại không có nói thêm cái gì. Lan Du trung tướng, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một người sĩ quan hỏi. Đem sở hữu nghiên cứu viên cùng thợ mỏ đều mang về căn cứ sao? Lan Du hỏi, thợ mỏ hiện tại đều ở tầng thứ hai sao? Đúng vậy, ân, đem nghiên cứu viên triệu tập lên. Chúng ta chuẩn bị hồi căn cứ kia thợ mỏ đâu? Lan Du sửa sang lại cổ áo, thanh âm bình thản nói. Đóng cửa sở hữu xuất khẩu, khởi động tự hủy trang bị. Sĩ quan nghe vậy, tức khắc chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, hàn khí thẳng thấu đầu. Quả tim môn sơ tác giả có lời muốn nói. Tết âm lịch trong lúc không chừng khi phát bao lì xì. 20 điểm trừ 500 điểm không đợi. Các bạn nhỏ đại cắt đại lợi, nhiều hơn nhắn lại tương đương. Hết chương.